Vũ Luyện Điên Phong, chương 1195, Oan ức, Khóc Chuyện Audio.com. Trong ao nước vốn ánh sáng vàng nồng đậm quẩn quanh không tan. Thời khắc này vô cùng mờ nhạt, mọi người cuống quýt vận chuyển lực lượng thử hấp thu, phát hiện dược hiệu của tẩy hồn thần thủy chứa trong ao nước này đã giảm yếu không còn màu sắc. Điều này làm cho mọi người đều vừa sợ vừa giận, là hắn. Khúc Trường Phong nghiến răng căm tức nhìn nam nhân lạnh lùng kia. Không nhịn được khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc, mấy chục ánh mắt nhìn lại hướng nam nhân kia, mặt đầy ý bất mãn. Dương Khai cũng làm ra dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, dường như chỗ tốt phải thuộc về mình bị người đoạt đi. Đồng thời một lần nữa kiềm chế lại ôn thần liên, dược hiệu của tẩy hồn thần thủy, trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi. Gần như có tới 90, bị hắn hút vào thức hải, tràn vào trong lục thải ôn thần liên, còn dư lại 10, có một nửa bị mọi người hấp thu trước đó, trong ao này nhiều lắm vẫn còn dư lại phân nửa phần cuối cùng. Ngược lại không phải Dương Khai không muốn tiếp tục hấp thu, mà vì hiện tại võ giả nơi này tâm tình rất không ổn định, cũng rất cảnh giác, nếu lại làm ra động tĩnh như vừa rồi. Nói không chừng sẽ bị người nào đó phát hiện sơ hở. Dĩ nhiên hắn sẽ không để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loại hấp dẫn cừu hận oan ức này cứ để cho nam nhân lạnh lùng kia gánh chịu thì tốt rồi. Dù sao người ta chẳng những thực lực cá nhân mạnh mẽ, thế lực sau lưng đồng dạng vô cùng to lớn. Nói vậy người ở chỗ này cho dù bất mãn nổi giận như thế nào đi nữa, cũng không dám tìm hắn gây phiền toái. Chấm, quả nhiên, hơn 30 võ giả tại đây. Tuy rằng dùng một bộ ánh mắt nhìn về hắn hận không thể giết hắn, nhưng lại không một người nào dám ra tay. Ngay cả Khúc Trường Phong cũng không có ý định này. Một lát sau, mọi người một lần nữa nhắm mắt lại, tranh thủ từng giây tranh đoạt dược hiệu của tẩy hồn thần thủy trong ao nước. Giờ này tẩy hồn thần thủy chỉ còn lại có một chút xíu như vậy. Nếu không tranh đoạt chỉ sẽ tiện nghi người khác, mà nam nhân lạnh lùng kia lĩnh ngộ dường như cũng đến thời điểm rất trọng yếu. Đối với hết thảy chuyện xảy ra chung quanh mình hắn cũng không biết gì. Cũng không biết mình đã thay Dương Khai gánh chịu một mối oan ức to lớn. Hắn chỉ lo đắm chìm trong tìm hiểu thần hồn kỹ tinh diệu của cường giả hư vương cảnh. Thu hoài to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, trong ao nước còn dư lại tẩy hồn thần thủy không nhiều lắm. Lúc này còn điên cuồng hơn vọt tới hướng hắn bên kia. Ước chừng một ngày sau, gần 30 võ giả khoanh chân ngồi ở trong ao, trước sau đều mở mắt, trong mắt người nào người nấy đều lóe sáng vẻ vui mừng. Nhưng ở trong nỗi vui mừng kia lại xen lẫn rất nhiều tiếc nuối cùng oán hận. Mỗi một người ngâm mình ở chỗ này, trên tu vi thần thức đều thu được tăng lên rất lớn. Gần như trong một ngày này, lực lượng thần thức tăng trưởng tương đương với bọn họ tu luyện khổ sở rất nhiều năm. Hơn nữa trải qua tẩy hồn thần thủy rửa hồn tẩy phách. Một số võ giả trước kia thần thức bị thương lưu lại tai họa ngầm cũng trở thành hư không. Trở nên rực rỡ như mới. Vận chuyển thần thức. Mỗi người đều phát hiện thần thức của mình so với trước đều ngưng luyện rõ ràng bất cứ lúc nào. Dường như còn chiếm được một chút chỗ tốt về cơ sở. Điều này làm cho bọn họ rất cao hứng. Thần thức đổi thành cơ sở có nghĩa sau này bọn họ tu luyện lại lực lượng thần thức sẽ trở nên dễ dàng hơn so với trước đây. Chỉ trong thời gian một ngày đã có biến hóa lớn như vậy. Nếu như lâu hơn một chút thì còn thế nào nữa? Chỉ là quá đáng tiếc, nếu không phải có người chiếm hết chỗ tốt, bọn họ hoàn toàn có thể ngâm mình ở chỗ này tối thiểu mười mấy ngày. Thời gian mười mấy ngày có thể để cho thần thức chiếm được tăng lên cùng biến hóa đến mức nào? Không ai dám tưởng tượng, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn nam nhân lạnh lùng kia một lần nữa trở nên vô cùng oán hận. Thời khắc này nam nhân kia đã hoàn toàn lĩnh ngộ thần hồn kỹ thuộc về hư vương cảnh. Sắc mặt từ đầu đến giờ luôn lạnh lùng nguy hiểm nhưng lại nổi lên vẻ hài lòng. Tuy nhiên khi hắn phát hiện tất cả mọi người tại chỗ đều dùng một loại ánh mắt coi như kẻ thù nhìn hắn.